Nguyên Tôn, chương 294, 700 hơi thở rung động, góc truyện audio.com, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều là mang theo một tia khó có thể tin nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, hiển nhiên tất cả mọi người bị hơn 6.000 hơi thở thời gian kia rung động. Hơn 6.700 hơi thở a. Phải biết liền xem như Thánh Nguyên Phong trong lịch đại đệ tử, lần thứ nhất mượn nhờ Thái Sơ Nham, Thái Cổ Bồ lúc tu luyện, đệ tử ưu tú nhất cũng chỉ là 5.800 hơi thở. Mà Chu Nguyên, lại là tại trên kỷ lục này, lại lần nữa vượt ra khỏi gần 1.000. Cuối cùng là làm sao làm được, tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí ngay cả Chu Thái Trương Diễn những tử đái đệ tử này, đều là mặt lộ kinh sợ, bọn hắn đều rất rõ ràng cái số này đại biểu cho cái gì, điều này đại biểu lấy tối thiểu nhất tại Thái Sơ Cảnh, Chu Nguyên tốc độ tu luyện sẽ viễn siêu bọn hắn. Bởi vì hắn một lần vận chuyển mà quay về Thái Sơ khí, là bọn hắn nhiều gấp mấy lần. Chu Nguyên sư đệ quả nhiên dị lấy thường nhân, khó trách thẩm sư coi trọng hắn như vậy. Chu Thái có chút vui mừng, tính tình của hắn ôn hòa ngay thẳng, ngược lại chưa từng bởi vì Chu Nguyên bày ra tiềm lực cảm thấy cái uy hiếp gì, ngược lại bởi vì bọn hắn Thánh Nguyên Phong xuất hiện thiên phú như vậy đệ tử mà mừng rỡ. Bất quá hiển nhiên cũng không phải là các đệ tử đều là như vậy, tâm tư tối thiểu nhất lúc này cái kia Tào sư, sắc mặt nghiêm chỉnh âm tình bất định nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh. Hắn đối với Thánh Nguyên Phong bây giờ tại Thương Huyền Tông xấu hổ tình cảnh cũng không có bất kỳ ý nghĩ, hắn thấy, đó là thẩm sư các loại trưởng lão hẳn là suy tính sự tình, cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, dù sao hắn chỉ là một cái kim đái đệ tử mà thôi. Nhưng Chu Nguyên đến, lại là làm cho hắn lợi ích cùng địa vị nhận lấy uy hiếp, không chỉ có nhìn chúng Kim Nguyên Động Phủ được ban cho Chu Nguyên, thậm chí liên kết với hắn kim đái đệ tử ghế thứ ba, đều là bị Chu Nguyên chiếm đoạt. Cái này hiển nhiên liền để cho hắn cực kỳ phẫn nộ, hắn thấy, mặc kệ Chu Nguyên thiên phú tốt bao nhiêu, phải chăng có chứa tiềm lực, nhưng hắn dù sao chỉ là mới tới đệ tử, làm sao lại có tư cách leo đến trên đầu của hắn đi. Đương nhiên, đây càng nhiều cũng là một loại ghen tị tâm tính. Hắn tại Thánh Nguyên Phong leo lên nhiều năm như vậy, vừa rồi từng bước một từ phổ thông nội sơn đệ tử đạt tới bây giờ tình trạng hao hết gian khổ, có thể Chu Nguyên đâu. Vừa tiến vào nội sơn, chính là một bước lên trời, cái này khiến cho hắn làm sao có thể cân bằng. Trên thế gian này, luôn luôn có người sẽ không xem kỹ tự thân. Mà lại, lúc này chung quanh rất nhiều đệ tử cũng là đang dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Tào sư, dù sao lúc trước vẫn là hắn tại dẫn đầu trào phúng, nhưng nào ngờ tới Chu Nguyên quay người chính là một cái hung hăng phản kích đánh cho đầu hắn choáng hoa mắt. Tại dưới loại ánh mắt này, Tào sư ánh mắt có vẻ hơi âm trầm, hiển nhiên là cảm thấy cực kỳ nổi giận. Hắn vốn còn muốn lại nói chút gì vãn hồi tràng diện, nhưng cuối cùng vẫn đem nói nuốt xuống, chỉ là lạnh lùng nhìn Chu Nguyên thân ảnh, cắn răng thầm nghĩ. Tiểu tử, liền để ngươi lần nữa ý một chút, sau 5 ngày ta tự sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là quy củ. Chu Nguyên vận chuyển mà quay về Thái Sơ khí cũng đích thật là để hắn cảm thấy chấn kinh, bất quá thì tính sao đâu. Hiện tại Chu Nguyên, dù sao chỉ là Thái Sơ cảnh nhị trọng thiên mà thôi. Mà hắn Tào sư, lại, góc truyện audio.com. Là trong Thái Sơ cảnh ngũ trọng thiên hào thủ, đóng ngoặc vuông, giữa bọn hắn có chênh lệch cực lớn, cho nên Tào sư cũng dự định để Chu Nguyên minh bạch tiềm lực cho dù tốt vậy cũng chỉ là tiềm lực mà thôi, nhưng bây giờ Chu Nguyên còn chưa không cùng hắn khiêu chiến tư cách. Ngươi tiềm lực cho dù tốt vậy cũng phải chờ ngươi đem tiềm lực hóa thành thực lực lại nói, mà bây giờ a, hay là trước trung thực một chút. Tại dưới rất nhiều rung động ánh mắt hội tụ kia, Chu Nguyên cũng là mở ra hai con ngươi, hắn cảm ứng đến khí phủ, trong khí phủ, nguyên khí tràn đầy, đặc biệt là ở trong đó, từng khỏa nguyên khí tinh thần lóe ra quang mang, tản ra kỳ lạ ba động. Bây giờ Chu Nguyên trong khí phủ nguyên khí tinh thần, đã là cao tới hơn 400 khỏa, xa so với lúc trước vừa đột phá đến Thái Sơ cảnh lúc càng nhiều. Mà lúc trước một lần kia vận chuyển Thái Sơ khí trực tiếp làm cho trong cơ thể hắn nguyên khí tinh thần nhiều gần 10 khỏa, có thể thấy được lần này tu luyện hiệu suất độ cao. Chu Nguyên trong mắt hiện ra một vòng hài lòng ý cười, dựa theo suy đoán của hắn, tốc độ như vậy xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu, hắn mà có thể thuận lợi đột phá đến Thái Sơ cảnh tam trọng thiên. Lần này tu luyện, vận chuyển mà quay về Thái Sơ khí kéo dài hơn 6.700 hơi thở. Bình thường để tính, liền xem như có Thái Sơ Nham cùng Thái Cổ Bồ ta hẳn là cũng chỉ có thể đạt tới 6.000 hơi thở tả hữu, mà thừa ra hơn 700 hơi thở này, hẳn là Thánh Hồn Tinh tác dụng. Chu Nguyên có chút sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Thánh Hồn Tinh còn có như vậy tác dụng, trước kia hắn ngược lại là không để ý đến, bây giờ xem ra Thánh Hồn Tinh hiển nhiên là không kém hơn Thái Sơ Nham, Thái Cổ Bồ tu luyện chi bảo. Kiềm chế lại tâm tình trong lòng, Chu Nguyên ngẩng đầu, sau đó liền nhìn đến rất nhiều ánh mắt còn lưu lại khiếp sợ kia. Thần sắc của hắn đối với cái này ngược lại là có chút bình tĩnh, dù sao loại tình huống này trước đó ở ngoại sơn lúc hắn đã trải qua một lần, đồng thời hắn hôm nay cũng hiểu biết hơn 6.000 hơi thở này đại biểu cho cái gì. Trong đại điện an tĩnh cũng là thời gian dần trôi qua tán đi, rất nhiều đệ tử ánh mắt cùng Chu Nguyên đụng một cái, bất quá lần này, cho dù là những đệ tử cũ kia trong mắt đều là ít một chút xem kỹ. Trước đó bọn hắn đối với Chu Nguyên chất vấn, chẳng qua là cảm thấy hắn giá trị không được Thẩm Thái Uyên loại coi trọng kia mà thôi. Nhưng bây giờ Chu Nguyên tối thiểu nhất hiện ra một chút tiềm lực, tuy nói vận chuyển thái sơ khí cũng không thể quyết định hết thảy, nhưng ít ra cũng nói Chu Nguyên đích thật là có chút không giống bình thường năng lực. Chu Nguyên, ngươi làm được rất không tệ. Cùng lúc đó, có một thanh âm truyền đến, đông đảo đệ tử nhìn lại, chỉ thấy cái kia Thẩm Thái Uyên đang mục quang sáng rực nhìn qua Chu Nguyên, hắn khuôn mặt cứng nhắc nguyên bản ăn nói có ý tứ kia cũng là vào lúc này hiện lên một vòng cực kỳ khó được ý cười. Hiển nhiên, lúc trước Chu Nguyên biểu hiện cũng là làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Mặt khác cũng chúc mừng ngươi đổi mới Thánh Nguyên Phong lịch đại đệ tử lần thứ nhất mượn nhờ Thái Sơ Nham, Thái Cổ Bồ vận chuyển Thái Sơ khí ghi chép. Thẩm Thái Uyên cười chỉ hướng vách điện, chỉ thấy nơi đó có quang mang hiển hiện mà nguyên bản xếp hạng thứ nhất vị trí, đúng là xuất hiện một loạt kiểu chữ. Chu Nguyên, 6.743 hơi thở. Chu Nguyên cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới không. gocchuyenaudio.com, cẩn thận vậy mà liền phá kỷ lục. Bất quá ngươi cũng chớ có dùng cái này tự ngạo, loại ghi chép này chỉ là một loại nho nhỏ khích lệ cũng không thể chứng minh lâu dài sự tình, cho nên về sau tu luyện vẫn như cũ muốn cần cù cố gắng. Thẩm Thái Uyên sợ Chu Nguyên đắc ý vênh váo, lập tức gõ nói. Đệ tử biết được, Chu Nguyên cười cười, đối với loại ghi chép này, hắn chỉ là cười trừ, bởi vì hắn rất rõ ràng, loại ghi chép này căn bản đại biểu không là cái gì, dù sao không phải là vận chuyển thái sơ khí nhiều, tương lai thành tựu liền càng lớn. Con đường tu luyện, muốn tiến bộ dũng mãnh, hay là đến cần cù khổ tu tích lũy tháng ngày, mà đợi hậu tích bạc phát. Thẩm Thái Uyên gật gật đầu, nhìn xem Chu Nguyên càng xem càng hài lòng, thật sự là trời không tuyệt bọn hắn Thánh Nguyên Phong, tại thê thảm như thế thời khắc lại là nghênh đón một cái thiên phú kinh diễm đệ tử. Bất quá chợt hắn chính là muốn lên Chu Nguyên cùng Tào Sư sau 5 ngày ước chiến, có chút do dự, lại lần nữa nói. Tiềm lực của ngươi cực cao, kỳ thật không cần thiết tranh tại nhất thời. Nhưng mà hắn vừa dứt, Tào Sư mắt sáng lên, đột nhiên nói. Thẩm sư yên tâm, liền xem như Chu Nguyên sư đệ sau 5 ngày thua, về sau cái kia Tử Nguyên động phủ nếu là có thể rơi xuống chúng ta nhất mạch, chỉ cần những sư huynh đệ khác không có dị nghị, đệ tử cũng nguyện ý rời khỏi, để cùng Chu Nguyên sư đệ. Hắn lời nói đại nghĩa lẫm nhiên này, ngược lại là trêu đến rất nhiều đệ tử ánh mắt kinh dị xem ra, hiển nhiên không nghĩ tới trước đó nhiều lần nhằm vào Chu Nguyên Tào sư, lại sẽ chọn nhượng bộ. Bất quá, hắn nhường lối này, lại là làm cho một chút đệ tử cũ nhíu mày nhăn, dường như cảm thấy thẩm sư đối với Tào sư có chút bất công, cái này khiến đến bọn hắn có chút thỏ tử hồ bi cảm giác trong lúc nhất thời, không khỏi đối với Chu Nguyên cũng là sinh ra một tia khó chịu. Dù sao tại rất nhiều đệ tử xem ra Chu Nguyên lấy được chỗ tốt đã rất nhiều, mà rất nhiều chỗ tốt kia, đều là từ bọn hắn những đệ tử cũ này trong tay tách ra đi. Chu Nguyên đối xử lạnh nhạt nhìn qua cái kia Tào sư đại nghĩa lẫm nhiên biểu diễn, lại là xuyên thủng ra hỏa này tâm tư, đơn giản chính là lấy lui làm tiến, gây nên đệ tử khác đồng tình tiến tới đối với hắn sinh ra ý kiến. Dưới mắt đến xem, ngược lại là có chút hiệu quả, dù sao hắn lúc này, hoàn toàn chính xác không có cái gì danh vọng, không cách nào phục chúng. Thế là, hắn lắc đầu, nói, thẩm sư, nếu ước định đã hạ tự nhiên không thể sửa đổi, không phải vậy đệ tử ngày sau, như thế nào đặt chân. Hắn cũng lười để ý tới Tào sư những thủ đoạn nhỏ kia, bởi vì đây hết thảy đều không có bao nhiêu tác dụng, chỉ cần sau 5 ngày tỉ thí đúng hẹn cử hành, đến lúc đó Chu Nguyên tự sẽ để cái này Tào sư biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Thẩm Thái Uyên nghe vậy cũng liền không nói thêm lời, chỉ có thể gật gật đầu. Vậy liền như thế đi, hôm nay bài tập buổi sớm kết thúc, ai đi đường nấy đi. Rất nhiều đệ tử nhao nhao xác nhận. Tào sư cũng là khom người ôm quyền, chỉ là ở tại cúi đầu lúc khóe mắt liếc qua quét qua Chu Nguyên, khóe miệng có một vòng cười lạnh nhấc lên. Tiểu tử có tiềm lực thì như thế nào, tối thiểu nhất hiện tại ta muốn thu thập ngươi, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Sau 5 ngày, đợi ngươi thua trong tay của ta lúc ta ngược lại thật ra muốn nhìn thẩm sư cùng với khác đệ tử, sẽ đối với ngươi. gocchuyenaudio.com, như thế nào thất vọng, cách chương.